Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, nửa bước tông sư. Không gì hơn cái này. Nửa phút về sau, Lý Cẩm Tú thương thế ổn định lại, một đoàn chiến thần chi lực ở bên trong dần dần chữa trị thương thế. Cái này khiến Lý Cẩm Tú thân thể nhói nhói cảm giác cũng đã tiêu tán rất nhiều. Thương thế tuy nhiên còn đang khôi phục bên trong, nhưng là đã vấn đề không lớn. Sở Nam lúc này mới đem ánh mắt khóa chặt Lăng Huyền Đạo lớn lên cùng Chu Khinh Nhược. Lão già kia, ngươi cái tay nào đánh Lý Cẩm Tú? Sở Nam ngôn ngữ băng lãnh, đạm mạc nói, tiểu tử, ngươi có chút thực lực, nhưng cố lộng huyền hư, liền cho rằng lão phu sợ ngươi. Lão phu Lăng Huyền, chính là Thiên Xu Huyền môn trưởng lão, cũng tại quốc gia ngành đặc biệt hữu nhâm chức. Hiện tại, lão phu hoài nghi ngươi cùng một trận phá hư quốc vận tà ác bố cục có quan hệ. Lăng Huyền Đạo lớn lên cũng không sợ, chỉ là đối với Sở Nam cái kia lăng không dậm chân thủ đoạn. Có chút kinh dị, cái này là thế nào làm được? Mượn dùng phong thủy từ trường lực lượng tổ hợp sao? Nếu như là dạng này, cái kia hai cánh tay đều phế bỏ tốt. Sở Nam từ tốn nói, Sở Đại Sư, mời dơ cao đánh khẽ. Chúng ta này đến, thực là, Chu Khinh Nhược lập tức sắc mặt tái nhợt mấy phần. Lúc này thỉnh cầu nói, quát con, cực kỳ cuồng vọng, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi. Ngu xuẩn mất khôn, lần này trực tiếp đưa ngươi cầm xuống. Lăng Huyền Đạo lớn lên quát lạnh nói, sau đó, hắn lập tức chủ động xuất thủ, trong nháy mắt nhất trưởng chạy ra ngoài Sở Nam đập tới. Sở Nam một hít một thở, cường đại trái tim như phun ra bạo tạc tính lực lượng. Hắn động cũng không có động một chút, mặc cho Lăng Huyền Đạo lớn lên trưởng lực, hung hăng đánh ở trên người hắn. Bành, một tiếng. Lăng Huyền Đạo lớn lên trong lòng vui vẻ, tâm đạo không gì hơn cái này, lại không nghĩ, nhất trưởng đánh trúng Sở Nam ở ngực về sau, như nhất trưởng đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, trong tay hắn nội kình bạo phát về sau, chấn động đến chỉnh cánh tay đều đã run lên, nhưng đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Khổ luyện công phu, tông sư cấp. Lăng Huyền Đạo lớn lên không khỏi hít một hơi lãnh khí. Xuất thủ, không gì hơn cái này. Sở Nam duỗi tay ra, nắm vào trong hư không một cái. Uốn éo, tạch tạch tạch, Lăng Huyền Đạo trường thủ cánh tay. Lập tức vặn vẹo như bánh quay trèo. Nhất thời bộc phát ra mấy đạo giòn vang âm thanh. A, hắn thống khổ đến gào thét đi ra. Một cái tay khác trong nháy mắt đánh ra một cái la bàn. Trong la bàn, lại phun ra một đạo huyết quang. Ông, Sở Nam trực tiếp nắm tay. Hội tụ cửu chuyển ma thần quyết chiến thần chi lực. Một quyền đánh ra, hư không hơi chấn động một chút. Một cỗ tính xuyên thấu lực lượng bạo phát. Cái kia nắm giữ cực hạn lực lượng la bàn. Bị Sở Nam một quyền đánh trúng. Như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt bay ra gần ngàn mét xa. Nơi xa không trung, la bàn bỗng nhiên chấn động, lập tức đếm đạo huyết quang nổ tung, bên trong năng lượng chứa đựng toàn bộ vỡ nát. Phốc, Lăng Huyền Đạo mở to mắt, bên trong hiện ra cực đoan vẻ kinh ngạc, lập tức một ngụm máu lớn phun ra, cực tốc bay ngược. Quay lại đây, Sở Nam quát lạnh một tiếng, tay vồ một cái, Lăng Huyền Đạo vươn người thể vặn vẹo lên lật cái té ngã. Bị Sở Nam nắm lấy tới, phù phù, Sở Nam thủ lực đo đè ép. Lăng Huyền Đạo lớn lên liền bỗng chốc bị nén lấy quỳ trên mặt đất. Nói phế ngươi hai cánh tay. Sở Nam nói, một chân đá ngang, cuồng bạo quất vào Lăng Huyền Đạo lớn lên một cái tay khác trên cánh tay. Răng rắc. Thân thể lực lượng bạo phát xuống, Lăng Huyền Đạo lớn lên không có lực phản kháng chút nào. Nội kình còn không có thể nhấc lên phòng thủ, liền trực tiếp bị Sở Nam một chân quất nát. Phốc, một búng máu phun ra. Lăng Huyền Đạo vươn người thể trên mặt đất trượt ra hơn 10 mét. Đụng vào bọn họ ra chiếc kia 3 tấn trở lên cắt Nokia. Nặng nề cắt Nokia xe. Bị như thế va chạm. Trực tiếp lật nghiêng. Lăng Huyền Đạo lớn lên như bị xe tải nặng đụng trúng. Thân thể sụi lơ. Một đôi tay hoàn toàn bị phế. Đặc biệt là mặt khác cái kia bị Sở Nam một chân đá trúng tay. Bên trong xương cốt thì không có một chỗ song nơi tốt. Song, Chu Khinh Nhược bắt đầu lo lắng. Nhất thời biết việc lớn không tốt. Lăng Huyền Đạo lớn lên. Chính là Thiên Xu huyền môn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Cũng tại quốc gia huyền bộ có rất lợi hại chức vị trọng yếu. Cứ như vậy, Sở Nam chỉ sợ là... Sở Nam nhưng căn bản không thèm để ý. Đi qua, nâng lên một chân dẫm tại Lăng Huyền Đạo tăng thể diện bên trên. Cơ hồ muốn đem trên mặt hắn xương cốt dẫm nát. Cái này khiến Lăng Huyền Đạo lớn lên đụng phải trước đó chưa từng có vũ nhục. Lão cẩu, ta Sở Nam nữ nhân, cũng là ngươi dám đánh. Mặc cho ngươi năng lực thượng thiên, đắc tội ta, kết cục đều sẽ vô cùng thê thảm. Ta biết ngươi có thiên đại lai lịch, nhưng chuyện này, ngươi không có bản sự xử lý. Về phần quốc vận phong thủy cục, ngươi cẩn thận hỏi một chút phía trên, đến cùng là ai khống chế lại. Sở Nam nói, thu hồi chân, sau đó lại như thiểm điện một chân hung hăng dẫm tại Lăng Huyền Đạo lớn lên ở ngực. Phốc phốc, một cước này lực lượng to lớn, quả thực là kinh người. Một dưới chân. Lăng Huyền Đạo lớn lên xương sườn, đoạn 8 cái, đứt gãy xương sườn, gần như trực tiếp đâm về ngũ tạng lục phủ nhưng Sở Nam có ý khống chế phía dưới. Cũng không có tránh thức đâm vào đi, chỉ là đã tới gần. Như vậy, Lăng Huyền Đạo lớn lên là một chút phản kháng lực lượng đều không có. Hắn nằm ở nơi đó, giống như chó chết, Sở Nam sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng. Nhưng cũng vào lúc này tằng hắn một cái, hơi ho ra máu, hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi Tô Mộc Trần điện thoại. Rất nhanh, Tô Mộc Trần điện thoại thì kết nối. Thế nào, nhớ lại ta? Tô Mộc Trần ngữ khí rất nhẹ nhàng, cảm thấy cái kia một bên sự việc tiến triển thuận lợi. Nghĩ ngươi muội, Sở Nam nói thẳng, một người nam nhân, nói với hắn hắn nghĩ đối phương. Cái này còn không phải gây nương pháo. Sở Nam nhớ tới, đều cảm thấy toàn thân nổi da gà. Em gái ta không phải theo bên cạnh ngươi sao? Ngươi nhớ nàng trực tiếp lên a. Nữ nhân thực rất lợi hại, ưa thích trực tiếp mà thô bạo nam nhân. Tô Mộc Trần bắt đầu không có điểm. Mấu chốt, Tô Mộc Trần, nghiêm túc cùng ngươi nói đi. Ta đem một cái gì Lăng Huyền Đạo lớn lên. Đánh muốn chết, ngươi tìm người xử lý xuống đi. Mặt khác, ta luận này công thần, lại bị xem như là quốc vận phong thủy cục tà ác bố cục phần tử muốn bị cầm xuống. Nếu như ta không ra mặt, muội muội của ngươi Tô Ngữ Nghiên, cùng Khương Hiểu Họa, Lý Cẩm Tú bọn người cũng phải trở thành đồng bọn. Các ngươi cái kia ngành gì? Rất lợi hại ngậm mà. Có tin ta hay không trực tiếp xuyên phá cái kia sát trận a? Sở Nam ngữ khí lạnh lẽo, châm chọc nói, đối với Tô Mộc Trần đem Sở Vận dẫn độ đi. Sở Nam là rất lợi hại có ý kiến, cho nên cái này Tô Mộc Trần lặng lẽ đi, tự nhiên cũng là không có ý tứ đối mặt Sở Nam. Sở Nam còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Lăng Huyền Đạo dài, hắn bị ngươi đánh muốn chết. Cũng đúng, thực lực ngươi, xác thực đánh hắn không có vấn đề. Tốt, a, ngươi thật là có thể gây chuyện. Thì chuyện này, ta muốn bãi bình cũng không dễ dàng. Bất quá, dám hoài nghi muội muội ta. Đúng là nên đánh. Tô Mộc Trần trầm mặc một hồi. Sau đó ngữ khí cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ. Cùng im lặng, đương nhiên, theo ngữ khí. Sở Nam cũng không khó nghe ra, hắn quyền hạn năng lực, so với Lăng Huyền Đạo lớn lên, càng lợi hại hơn, điểm này, Sở Nam đã nhìn thấu. Tô Mộc Trần nhân vật gì? Đó là Long Phù Sơn trưởng môn, chính là nửa bước tiên thiên tồn tại, chỉ là nửa bước tông sư Lăng Huyền Đạo lớn lên. Trong mắt hắn, không phải liền là con kiến hôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.